Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới điên cuồng bội chi đồ, lông còn chưa mọc đủ, cũng la hét muốn chinh phục thần châu, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo thần hồng từ sau lưng phương hướng bay tới, tự hồ nghe được thanh niên mà nói, người kia khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, hạ xuống tới, một mặt trắm thúi nói, tiểu tử, cái này thần châu thủy quá sâu, ngươi một cái nhóc con đem. Cầm không được, nói chuyện cũng không cần dạng này khoa trương thật tốt, bằng không nếu để cho tiên triều chó săn nghe được, không thiếu được muốn ngươi ăn không được ôm lấy đi. Nghe ca một câu nói, đem vừa rồi lời kia thu hồi đi, để cho ca ta tới nói. Đạo thân ảnh kia phong tao vô cùng, sau lưng còn đi theo một đoàn màu đen không rõ khí tức, như âm hồn bất tán, ở trong còn không ngừng truyền ra làm người ta sợ hãi da đầu âm thanh, đầu của ta là bị hắn cầm đi sao. Đoàn kia bóng đen bỗng nhiên phiêu hốt đến trước mặt nam tử, vô hình ánh mắt chiếu xạ ở đó linh động thiếu nữ bên cạnh thanh niên nam tử trên thân, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương, không phải hắn, đừng có gấp, tìm được vô thường tên kia, ta chắc chắn nói cho ngươi. Cái kia phong tao nam tử vội vàng nói, đoàn kia hắc khí nghe được phong tao nam tử, thất lạc đạo lẩm bẩm nói, hắn không phải dạ vô thường sao, đầu của ta, không có ở trên tay hắn, dạ vô thường ở đâu, ta muốn đi tìm hắn. Ngàn trượng thúc thúc. Ngươi là ngàn trượng thúc thúc. Ngay tại nam tử cùng đoàn kia hắc khí trao đổi thời điểm, cái kia linh động thiếu nữ cùng bên cạnh phong thần như ngọc thanh niên hồ người theo dõi hắn vui mừng nói, Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía linh động thiếu nữ cùng bên cạnh cái kia tuấn giật vô cùng, tuấn mỹ để hắn đều có chút ghen tị tiểu tử, cẩn thận ngưng thị nửa ngày, vẫn là không thể nhận ra, không khỏi nhíu mày, kinh nghi nói, các ngươi nhận. Thức ta, các ngươi là ai, ta không nhớ rõ có hai cái xinh đẹp như vậy cùng tuấn giật đại chất tử. Thật là ngươi, ngàn trượng thúc thúc. Nhưng mà linh động thiếu nữ cùng bên cạnh tuấn giật thanh niên lại là một mặt kinh hỉ, ta là Vương Hy. Hắn là Vương Vô Địch ca ca. Linh động thiếu nữ hai con mắt cong thành nguyệt nha, mặc dù hóa thành hình người, nhưng mà hai mắt đồng tử vẫn như cũ lộ ra màu đỏ thắm, vô cùng linh động cùng đẹp đẽ. Vương Hy, Vương Vô Địch. Diệp Thiên Trọng một mặt che đậy, tha thứ ta nói thẳng, ta Diệp mổ người đối với hai cái danh tự này không có chút nào ấn tượng, nhất là ánh mắt của hắn rơi xuống Vương Vô Địch trên người thời điểm, nhịn không được hơi nhíu mày, tiểu tử này rất ngông cuồng a. Cũng dám tự xưng vô địch, mấu chốt là còn họ Vương, Vương Vô Địch, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, chính là nhà ta đại ca, cũng không dám tự xưng vô địch, ngươi cũng dám gọi vô địch. Diệp Thiên Trọng liếc mắt nhìn Vương Vô Địch, mở miệng nói, Vương Vô Địch gãi đầu một cái, nói, ta tìm tưởng nhớ danh tự này nghe nghe bá khí, liền lên cái tên này, sư tôn ta đều thẳng khen danh tự này uy vũ bá khí đâu. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái. Hỏi, sư tôn ngươi là ai? Ngàn trượng thúc thúc ngươi quên, sư tôn ta là Bạch Uyên thần đế nha. Vương Vô Địch mở miệng nói ra, Bạch Uyên thần đế. Nghe giống như có chút quen tai. Bạch Uyên. Vân vân, ngươi là đầu kia tiểu long. Diệp Thiên Trọng nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm Vương Vô Địch đạo, ngàn trượng thúc thúc lúc này mới nhớ tới ta là ai sao? Chất Nhi thật đau lòng, may mà Chất Nhi những năm này vẫn muốn nhớ tới phụ thân đại nhân cùng các vị thúc thúc. Vương Vô Địch lập tức một mặt u buồn cùng phiền muộn đạo. Diệp Thiên Trọng cẩn thận ngưng thị Vương Vô Địch, đi vòng quanh người hắn một vòng, ngươi thực sự là đầu kia tiên thiên chi long, ngươi ngưng tụ ra hình người, như thế nào ngay cả khí tức trên thân đều biến đổi, ngay cả ta đều không nhận ra ngươi. Diệp Thiên Trọng thở sâu, giật mình nói, ngàn trượng thúc thúc, xa cách từ lâu gặp lại. Ngài không có cái gì lễ gặp mặt muốn tặng cho Chất Nhi sao? Tiên Thiên Chi Long Vương Vô Địch trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trọng, một mặt mong đợi đạo, nghe được Vương Vô Địch mà nói, Diệp Thiên Trọng lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, hàng này dạng này buồn nôn cùng mặt dày lời nói là học của ai, hạ bút thành văn như vậy, hơn nữa trực tiếp như vậy đòi hỏi lễ gặp mặt phương thức, bất quá hướng về phía đối phương một tiếng này thúc thúc, như thế nào cũng phải bày tỏ một chút, Diệp Thiên Trọng xem như thánh tử Thái Hư Tông. Tự nhiên cũng là mò được không thiếu bảo bối, bây giờ hắn tiện tay lấy ra một kiện, ném cho Vương Vô Địch nói, rồi, hướng về phía ngươi một tiếng này thúc, thúc sẽ đưa ngươi một cái đại bảo bối. Đang khi nói chuyện, một cây to lớn lan da chày gỗ liền nổi lên, Chất Nhi cầm, thứ này, thế nhưng là bảo bối tốt, chính là một kiện cổ bảo, trong đó khí linh đã vẫn diệt, nhưng mà hắn chất liệu tuyệt đối nhất lưu, năm đó phẩm giai lạ thường, ngươi cầm thứ này, sau lưng âm người, bảo đảm đánh một cái chuẩn. Diệp Thiên Trọng khai miệng đạo, Tiên Thiên Chi Long một mặt im lặng nhìn xem Diệp Thiên Trọng ném rách rưới một dạng ném tới màu đen chày gỗ, nhìn đối phương cái này tùy ý tư thái, cái đồ chơi này rõ ràng không phải cái gì đáng tiền hàng, bất quá hắn vẫn đem hắn thu vào, gặp Tiên Thiên Chi Long đem màu đen chày gỗ thu hồi, Diệp Thiên Trọng hài lòng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống linh động trên người thiếu nữ, tất nhiên tiểu tử này là Tiên Thiên Chi Long, ngươi sẽ không phải là đầu kia rắn nhỏ a? Cái gì rắn nhỏ, nhân gia là Xích Lân Long Xà. Vương Hy có chút ngạo kiều đạo, thực sự là đầu kia rắn nhỏ. Ngươi lại là nữ. Ngô, dáng dấp thật là tinh xảo cùng khả ái, tới tới tới, thúc thúc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho ngươi một kiện lễ gặp mặt. Nhìn thấy cái này đoàn hắc khí sao, thúc liền đem nó tặng cho ngươi như thế nào, ngươi cũng chớ xem thường nó, bản lãnh của nó lớn đâu, chính là ngươi ngàn trượng thúc thúc bảo bối nhất vật, bây giờ Diệp thúc thúc liền đem nó đưa cho ngươi, tới tới tới, ngươi chỉ cần nói một câu. Ngươi biết đầu của nó ở nơi nào, nó sẽ là của ngươi. Diệp Thiên Trọng hướng về phía Vương Hy tiện tiện nói, Vương Hy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nhìn vẻ mặt mong đợi Diệp Thiên Trọng, Vương Hy sắc mặt biến thành màu đen, đoàn kia hắc khí rõ ràng rất quỷ dị, lúc trước ở trong từng truyền ra làm người ta sợ hãi âm thanh, rõ ràng là cái vật bất tường, đối phương vậy mà muốn đem. Cái này vật bất tường, đem cái này thối đá quả bóng cho nàng, khụ khụ, cháu gái nhỏ ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Chỉ đùa một chút, nói đùa mà thôi, đừng coi là thật, ầy, thúc thúc cho ngươi thay cái lễ gặp mặt, gặp Vương Hy rõ ràng không mắc mưu, lại một mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Diệp Thiên Trọng ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng nói, chương 2392 Chu Lỏng hiện thân. Thứ 2392 chương Chu Lỏng hiện thân. Thứ 2392 chương. Tiểu Diệp tử, ngươi đang làm cái gì? Hậu phương, một cái nhìn qua tao nhã lịch sự thanh niên lăng không hư độ, trong hư không mở ra một cánh cửa thông đạo, từ trong đi ra, rõ ràng là Chu Lỏng. Hai người chính là cùng nhau từ Thái Hư Tông đi ra, đi tới Thần Châu, Chu Tùng thúc thúc. Nhìn thấy Chu Lỏng, Vương Hy lập tức ngọt ngào kêu lên, hướng về Chu Lỏng nên đón tiếp lấy. Trong ấn tượng của nàng, Chu Lỏng rõ ràng muốn so Diệp mỗi người đáng tin cậy rất nhiều. Vương Vô Địch cũng là hai mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên hành một cái bái lễ nói, Chất Nhi gặp qua thúc thúc, rất lâu không thấy, thúc thúc càng thêm thần thái sáng láng, tiên khí lẫm nhiên. Các ngươi là... Chu Lỏng thấy thế lập tức sững sờ, nhìn xem tiến đến trước mặt mình một nam một nữ, vô cùng ngạc nhiên chi sắc, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên Trọng, hắc hắc, ngươi cũng không nhận ra được đi. Diệp Thiên Trọng cười hắc hắc, nói, hai cái này tiểu gia hỏa, chính là trước đây cái kia một con rồng một xà, hai cái tiểu rắn, bây giờ ngưng luyện ra hình người, ngay cả khí tức trên thân đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là ngươi, chính là ta vừa mới cũng không nhận ra. Cái gì? Các ngươi là Xích Lân cùng Tiểu Long. Nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, Chu Lỏng lập tức trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía Vương Hy cùng Vương Vô Địch hai người. Vương Hy lập tức giữ dằn trừng mắt liếc Diệp Thiên Trọng, thần sắc bất thiện nói, ngươi nói ai là Tiểu Rắn? Diệp Thiên Trọng ngượng ngùng nở nụ cười, lỡ lời, các ngươi bây giờ đã ngưng luyện ra hình người, đích xác không thể tại như thế xưng hô các ngươi bên cạnh có tiên nhưỡng sao? Loại kia dùng mấy ngàn loại thần dược ủ chế mà thành liền tốt, lấy ra ta tự phạt ba chén. Đẹp cho ngươi. Vương Hy liếc mắt, Vương Vô Địch nhưng là không thèm để ý cái này tiểu tiết, mà là nhiệt tình tiến đến Chu Lỏng trước mặt, hô, Chu Tùng thúc thúc, phân biệt đã lâu, Long Nhi ta thế nhưng là vẫn muốn nhớ tới ngài, bây giờ cũng đừng gặp lại, ngàn trượng thúc thúc cho chúng ta chuẩn bị trọng bảo xem như lễ gặp mặt, không biết Chu Tùng thúc thúc cho Chất Nhi chuẩn bị lễ gặp mặt là cái gì? Lễ gặp mặt. Nhìn xem trước mặt một mặt nhiệt tình Vương Vô Địch, Chu Lỏng một mặt mộng bức, ta có thể nói ta cái gì đều không chuẩn bị sao? Đồng thời, nghe được Vương Vô Địch nói Diệp Thiên Trọng đưa bọn hắn một kiện trọng bảo xem như lễ gặp mặt, Chu Lỏng không khỏi hoài nghi nhìn về phía Diệp Thiên Trọng. Diệp Thiên Trọng sờ lỗ mũi một cái, cũng không thể nói mình cho màu đen lan da chày gỗ chỉ là một cây đồng nát sắt vụn a, Hắn vội vàng mở miệng nói, không tệ không tệ, ta đích xác tặng cho bọn hắn một kiện đại bảo bối làm lễ gặp mặt, Tiểu Tùng A, đều là người trong nhà, ngươi cũng đừng quá khách khí, tùy tiện cho cái lễ gặp mặt liền tốt, không cần quá tốn kém. Nói xong đối với Chu Lỏng chớp mắt vài cái, Chu Lỏng nghe vậy lại là hiểu lầm hắn ý tứ, suy nghĩ Diệp Thiên Trọng đều đưa trọng bảo, chính mình cũng không thể quá hẹp hòi, thế là đưa tay một hồi, một tòa ống ánh trong suốt cửu sắc trận đài, chính là từ trong lòng bàn tay tung bay mà ra, rơi xuống Vương Vô Địch trước mặt, nói, đây là ta luyện chế cửu sắc trận đài bản thân chính là đỉnh cấp tài liệu chế tạo thành, không thể phá vỡ, ta ở trong đó luyện vào 999 tòa đại trận, bao hàm phong ấn, công sát, phòng ngự, mê huyễn, áp chế, phụ trợ, rất nhiều loại hình trận pháp, hòa làm một thể, nhưng đơn nhất kích phát, cũng có thể tổ hợp sử dụng, nắm giữ 3600 loại tổ hợp phương thức, biến hóa khó lường, liền lại đưa cho ngươi đi. Nghe được Chu Lỏng lời nói, nhìn xem Chu Lỏng đưa ra bảo vật, Diệp Thiên Trọng lập tức trợn hai mắt đều thẳng, lúc này xông lên nói, ta dựa vào, Tiểu Tùng Tử, ngươi điên rồi, cái này cửu sắc trận đài, ta với ngươi đau khổ cầu khẩn 3 năm, ngươi liền đụng cũng không cho ta chạm thử, bây giờ thế mà đưa cho tiểu tử này. Nhanh nhanh nhanh, tiểu tử, cái này trận đài quá nguy hiểm, thao túng thủ pháp quá phức tạp, nước bên trong quá sâu, ngươi còn nhỏ, bị thương chính mình, hay là đem cái này trận đài giao cho ngươi ngàn trượng thúc thúc thay ngươi bảo quản a, như thế nào? Diệp Thiên Trọng trơ mắt nhìn Vương Vô Địch đạo, Vương Vô Địch nghe được Chu Lỏng đối với cái này cửu sắc trận đài giới thiệu, đã sớm mắt bốc kim quang, vội vàng một cái nhận lấy cửu sắc trận đài, nói, vẫn là Chu Tùng thúc thúc yêu mến chất nhi, đa tạ Chu Tùng thúc thúc. Chỉ sợ Chu Lỏng đổi ý giống như nhanh chóng tiếp nhận cửu sắc trận đài, Vương Vô Địch chính là lanh lẹ đem hắn thu vào, sau đó liếc mắt nhìn đưa tay qua tới muốn hướng hắn đòi hỏi cửu sắc trận đài Diệp Thiên Trọng nói, ngàn trượng thúc thúc, ngươi ngay cả chất nhi đồ vật cũng muốn cướp sao? Diệp Thiên Trọng lập tức sắc mặt hơi đỏ, rút tay về nói mò gì, thúc thúc đây không phải lo lắng ngươi chắc chắn không được sao, làm sao lại nhớ thương ngươi đồ vật. Bên cạnh, nhìn thấy Chu Lỏng xa hoa như vậy, Vương Hy cũng cảm thấy hai mắt sáng lên, tiến lên lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai tay ôm Chu Lỏng cánh tay, ngọt ngào nói, Chu Tùng thúc thúc, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, khi nhi lễ gặp mặt đâu. Chu Lỏng lập tức cười khổ một tiếng, hai cái này chất nhi họa phong tại sao cùng mổ gia công tử như thế tương tự đâu, ha ha, ngươi đương nhiên cũng có, cái chuông này liền lại đưa cho ngươi đi, đây là Chu Tùng thúc thúc trước đây cùng ngươi Thanh Phong thúc thúc, cùng với Linh Mộc, Kinh Trập mấy vị thúc thúc cùng một chỗ tìm tòi cổ di tích thời điểm thu được cổ bảo, ta cũng tại trong đó luyện chế ra rất nhiều trận pháp, khiến cho uy lực cùng năng lực tất cả đều có tăng lên cực lớn. Chu Lỏng cười ha ha, lại đưa tay ném ra một vệt thần quang, ở trong tắm một cái màu vàng linh đan, đinh linh linh thanh âm trong trẻo êm tai, có thể ba động tinh thần của người ta, huyền diệu vô cùng, lại bề ngoài hình tinh mỹ, Vương Hy lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng tiếp nhận vạn kiếp linh đan, yêu thích không buông tay thưởng thức, ta dựa vào, ngươi lại còn có bảo bối như vậy, Tiểu Tùng, ngươi thành thật giao phó, ngươi khi đó đi theo Cố Thanh Gió, Linh Mộc, Kinh Trập mấy cái gia hỏa đi trộm mộ, đến cùng tìm kiếm bao nhiêu bảo bối, thế mà ẩn tàng sâu như vậy, cũng không tiếp tế một chút huynh đệ. Diệp Thiên Trọng kiến hình dáng lập tức mắt đều tái rồi, liền vội vàng kéo Chu Lỏng nói, Tiểu Tùng, ca, đại gia, ngươi còn có cái gì bảo bối, có thể hay không cũng tiễn đưa huynh đệ một kiện. Chu Lỏng khinh bị liếc mắt nhìn Diệp Thiên Trọng nói, thôi đi ngươi, cũng làm bên trên Thái Hư Tông thánh tử, ngươi có thế thiếu bảo bối, ngươi nha chớ ở trước mặt ta giả nghèo, hơn nữa, ta không phải là đã thay ngươi tại ngươi cổ thần trong thương từng tế luyện đủ loại trận pháp sao? Bị vạch trần nội tình, Diệp Thiên Trọng lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, sao có thể thật tìm ngươi muốn thu bảo vật bối a? Đương nhiên ngươi nếu là nhất định phải tiễn đưa ta, vậy ta cũng không thể phật mặt mũi của ngươi, như thế nào cũng phải đón lấy. Nhất định phải tiễn đưa ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Lỏng miệt Diệp Thiên Trọng một mắt, cảm thấy người nào đó da mặt chẳng lẽ là đều nhanh muốn vượt qua công tử, đúng, Xích Lân, Tiểu Long, các ngươi cũng là tới Thần Châu tìm công tử sao, liền hai người các ngươi người sao. Chu Lỏng nhìn về phía Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long Đạo, Chu Tùng thúc thúc, chúng ta bây giờ đã ngưng luyện ra hình người, xin gọi ta Vương Vô Địch, Vương Vô Địch Vương, Vương Vô Địch Vô Địch. Vương Vô Địch kháng nghị nói, Chu Lỏng trực tiếp đông một tiếng, đập vào Vương Vô Địch trên đầu, nói, tất nhiên ngưng luyện ra hình người, vậy thì nói tiếng người, cái gì vương vô địch vương, vương vô địch vô địch. Vương vô địch kêu đau một tiếng, ngồi xổm người xuống hai tay ôm đầu, Vương Hy thấy thế thì tại một bên che miệng cười khẽ. Chương 2393 cảm động vô hình. Thứ 2393 chương cảm động vô hình. Thứ 2393 chương. Chu Tùng thúc thúc, còn có ngàn trượng thúc thúc, mặt khác mấy vị thúc thúc bọn hắn không có cùng các ngươi cùng tới sao? Gặp Vương vô địch ăn quả đắng, Vương Hy che miệng cười khẽ, sau đó tiến lên làm Vương vô địch giải vây, chớp một đôi một loại ruby đẹp để linh động mắt to, kéo Chu Lỏng cánh tay ngọt ngào đạo, nghe được Vương Hy lời nói, Chu Lỏng lắc đầu, nói, chúng ta cũng không cùng một chỗ đồng hành, bất quá lường trước bọn hắn hẳn là cũng sắp tới a. Diệp Thiên Trọng Đại tùy tiện nói, Cố Thanh Gió, đạo không dấu vết, linh mục, kinh trập bọn hắn, không chừng cũng sớm đã đến thần châu xung quanh, đang tại tìm kiếm khắp nơi đại mộ, chuẩn bị trộm mộ đâu. Ngược lại là vô thường tên kia, những năm này vẫn rất ít cùng chúng ta liên hệ, luôn một người nơi nào nguy hiểm đi nơi nào, nói không chừng đã thăng thiên, ai. Nếu là hắn thật sự thăng thiên, vậy ta đây một đời vẽ bại làm như thế nào rửa sạch a? Nói đến Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bất cho phép một mặt quán phụ bộ dáng đạo, hừ, liền xem như ngươi thi cốt đều thành hóa thạch, ta chỉ sợ đều sống được thật tốt. Đến nỗi ngươi tại trên tay của ta vẽ bại, đời này sợ là không có cơ hội rửa sạch. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mây đen đè địa, kèm theo hừ lạnh một tiếng, một đạo tia chớp màu đen cuốn lấy đáng sợ cảm giác đè nén, xé nát hư không, trong nháy mắt lao đến, đáp xuống Chu Lỏng bọn người trước mặt, Vô Thường thúc thúc. Vương vô địch cùng Vương Hy lập tức hoảng sợ nói, nhất là Vương vô địch, lập tức hai mắt tỏa sáng, lại có quà ra mắt, Diệp Thiên Trọng lập tức ngoái nhìn, nhìn thấy Dạ Vô Thường, lúc này nhảy dựng lên, dựa vào, ngươi cái tên này ngươi tới vào lúc nào, những năm này chỉ một mình ngươi mai danh ẩn tích không có chút nào tin tức, còn tưởng rằng ngươi đã treo, làm hại ta cao hứng hụt một hồi. Tới tới tới, thừa dịp ngươi bây giờ còn sống, hai ta tại sao một lần, tiết kiệm ngươi không chắc lúc nào cúp, ta liền không có cơ hội rửa sạch vẻ bại. Diệp Thiên Trọng lúc này kêu gào, Dạ Vô Thường nhàn nhạt miệt Diệp Thiên Trọng một mắt, bại tướng dưới tay, vì đủ lời dũng. Diệp Thiên Trọng lúc này xù lông, a, tức chết ta rồi, hôm nay ta liền muốn rửa sạch sỉ nhục, tới chiến. Hắn lớn quát một tiếng, triệu hồi ra một ngụm trầm trọng vô cùng đen như mực trường thương, thanh trường thương kia tản mát ra khí tức cổ lão tang thương, vô cùng nặng nề cùng hùng hậu, thanh trường thương kia bản thân so với bình thường trường thương, cũng muốn thô to rất nhiều, phía trên có rậm rạp chằng chịt trường rà phù văn, đã từng rõ ràng là một kiện vô cùng ghê gớm bảo vật, nhưng là bây giờ trong đó khí linh vẫn diệt, chỉ còn lại có xác không, nhưng mà dù vậy, cái này cổ thần thương vẫn như cũ cường hoành vô cùng, không thể phá vỡ. Trầm trọng như một hành tinh khổng lồ, uy lực liền xem như so với chân khí đều không kém cỏi, nhất là trong đó còn bị Chu Lỏng luyện vào rất nhiều phụ trợ chiến đấu trận pháp, khiến cho cái này cổ thần thương uy lực trực tiếp lên mấy cái bậc thang. Cổ thần này thương mới vừa ra tay, tản mát ra khí tức cổ lão tang thương, cùng với cái kia trầm muộn cảm giác áp bách, chính là làm cho hư không đều tựa như ngưng trệ đồng dạng. Đồng dạng dùng thương Vương vô địch lúc này hai mắt sáng lên, ngàn trượng thúc thúc. Ta dùng cái này lan da chày gỗ đổi lấy ngươi cái này thương a. Cúp cúp cúp cúp lăng, ngươi thằng ranh con này, cũng dám nhớ thương ta cổ thần này thương, ngươi ngàn trượng thúc thúc toàn thân trên dưới, liền cái đồ chơi này đáng tiền, sao có thể cho ngươi, trở về tìm ngươi lão tử đi, hắn mang theo trụi lông tên kia, nhiều năm như vậy, không chắc đem thần châu bảo khố đều góp nhặt mấy lần, trên người bảo vật chắc chắn đạt được nhiều ngươi hoa mắt, đếm đều đếm không hết. Nghe được Vương vô địch mà nói, Diệp Thiên Trọng lập tức trên mặt tối sầm, tên bắt con này quá đen, vậy mà treo lên trong tay hắn chiến binh chủ ý, cẩu vô thường, tới chiến. Sau đó, hắn hoành thương mà đứng, hướng về phía Dạ Vô Thường kêu gào đạo, ầm ầm. Khí tức cường đại chèn ép hư không đều đang rung rẩy không ngừng, sụp đổ. Diệp Thiên Trọng bọn người bây giờ cũng đều đã nhao nhao tu luyện đến thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí thần hoàng cảnh giới đỉnh phong, bọn hắn bản thân liền là hạ giới tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Tại hạ giới hoàn cảnh như vậy bên trong, đều có thể trổ hết tài năng, leo lên thần lộ, lại chịu đến vương đằng khí vận phúc phận, bọn hắn những năm này cũng đều có cơ duyên, nội tình thâm hậu, mặc dù chỉ có thần hoàn cảnh giới đỉnh phong, nhưng mà thực lực lại là không thể tưởng tượng, tuyệt không phải coi như không quan trọng. Tiểu Diệp Tử, yên tĩnh điểm, nơi này chính là thần châu, lớn như vậy đánh võ, náo ra động tĩnh quá lớn, ngươi muốn bị tiên triều chú ý tới sao? Chu Lỏng lên tiếng chặn lại nói, đứa đần. Dạ Vô Thường nhưng là vẫn như cũ giống như dĩ vãng lãnh ngạo, nhàn nhạt liếc qua Diệp Thiên Trọng, Phong Khinh Vân đạm ném ra hai chữ, lúc này để cho Diệp Thiên Trọng tức giận đến phổi nổ, ngươi nói cái gì? Hôm nay tiểu gia cần phải giáo huấn ngươi không thể, tiểu Tùng, ngươi không phải đã ngưng luyện ra Vĩnh Hằng Quốc Độ sao, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng không hoàn thiện, nhưng mà cũng đủ để củng cố một phương, đưa nó tế ra tới, ta muốn cùng Vô Thường kẻ này quyết đấu. Diệp Thiên thù khí cấp bại phôi nói, đứa đần. Dạ Vô Thường lần nữa lường Diệp Thiên Trọng một mắt, vẫn là hai chữ này, vũ nhục tính chất cực lớn, tổn thương tính chất càng lớn, a a a a a. Diệp Thiên Trọng tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể trực tiếp nhào tới cắn Dạ Vô Thường một ngụm. Chu Lỏng không khỏi nâng trán, hai gia hỏa này tách ra lâu như vậy, không nghĩ tới vừa gặp mặt liền lại bắt đầu dĩ vãng thường ngày đấu võ mồm, hắn mỗi lần cũng là Diệp Thiên Trọng bị tức run lẩy bẩy, bất quá lập tức, Chu Lỏng trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hai người thời khắc này đấu võ mồm, để cho hắn không tự giác nghĩ tới ngày xưa đại gia tụ chung một chỗ thời điểm, cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều sự tình, trong lòng bất kính cảm thấy có chút ấm áp, dù cho tách ra lâu như vậy, nhưng mà gặp lại lần nữa thời điểm, đại gia vẫn như cũ chưa từng bởi vậy lộ ra xa lạ, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, thật hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy a. Chu Lỏng trong lòng thấp giọng thì thào, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, Vô Thường. Vô Thường. Ngươi là Dạ Vô Thường sao? Ngay lúc này, Diệp Thiên Trọng thân bên cạnh, đoàn kia bóng đen nghe được Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường xưng hô, bỗng nhiên từ Diệp Thiên Trọng thân bay về sau đi ra, đi tới Dạ Vô Thường trước mặt, hướng về phía Dạ Vô Thường hỏi. Dạ Vô Thường lập tức sững sờ, ánh mắt rơi xuống trước mặt cái này đoàn bóng đen trên thân, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thiên Trọng, hắn trong ánh mắt không trải qua nổi lên một vòng tâm tình chập chờn, đây là ngươi mới thu linh sủng. Diệp Thiên Trọng lập tức có chút chột dạ, nhìn trời một chút, ánh mắt có chút né tránh nói, cái gì kia, không tệ, đây là ta mới thu linh sủng. Dạ Vô Thường lập tức mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Thì ra, phân biệt những năm này, đối phương dĩ nhiên thẳng đến đang lẩm bẩm hắn sao, bằng không làm sao lại liền bên người cái này chỉ nhìn đứng lên rõ ràng không có bao nhiêu trí thông minh sủng manh linh sủng, đều nhớ tên của hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Vô Thường trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần dòng nước ấm, có lẽ, đây chính là huynh đệ a. Trong lòng của hắn nghĩ đến như vậy, trên mặt lạnh lùng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, ngươi là Dạ Vô Thường sao? Đoàn kia bóng đen lần nữa mở miệng nói. Dạ Vô Thường cúi đầu nhìn xem trước mặt bóng đen, đưa tay sờ về phía đoàn kia bóng đen, ôn hòa nói, ta liền là Dạ Vô Thường, chủ nhân nhà ngươi thường xuyên cùng ngươi nhắc lên ta sao? Ngay tại lúc hắn tiếng nói rơi xuống nháy mắt, đoàn kia nguyên bản khí tức ôn hòa bóng đen đột nhiên ở giữa bắt đầu cuồng bạo, lúc này nhào về phía Dạ Vô Thường, Dạ Vô Thường. Đưa ta đầu tới. Đưa ta đầu tới. Chương 2394 hố hàng. Thứ 2394 chương. Dạ Vô Thường. Đưa ta đầu tới, đưa ta đầu tới. Đoàn kia bóng đen trong chốc lát sát khí đằng đằng, hướng về Dạ Vô Thường nhào tới, hơn nữa phát ra làm người ta sợ hãi gầm thét cùng gào thét, một cổ khí tức băng hàn, trong nháy mắt đóng băng hư không, lạnh lẽo thấu xương để cho người ta toàn thân lạnh buốt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đột nhiên ở giữa lóe lên trong đầu, cờ mờ nờ. Xưa nay cao lãnh, ít nói Dạ Vô Thường, cũng bị cái này đột nhiên bạo khởi, hướng về chính mình đánh giết đi lên, hơn nữa la hét, đưa ta đầu tới, bóng đen sợ hết hồn, nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó điều kiện phóng ra chính là một cái tát hô hướng đoàn kia bóng đen, oanh. Đoàn kia bóng đen bị Dạ Vô Thường một cái tát quất bay ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, cái này đoàn bóng đen cả người khí tức lại là đột nhiên tăng vọt, giống như là bị chọc giận, thứ nhất song màu xám trắng con mắt trở nên đỏ thẫm, kêu to một tiếng hướng về Dạ Vô Thường lần nữa đánh tới. Hóa thành một tấm huyết bồn đại khẩu, muốn đem Dạ Vô Thường thôn phệ, ta mẹ nó. Dạ Vô Thường lập tức khuôn mặt đều tái rồi, nhịn không được chửi ầm lên, hắn có thể cảm giác được, cái này đoàn bóng đen rất ghi hận hắn, đối với hắn tràn đầy sát ý, muốn ăn hết hắn. Diệp Thiên Trọng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, còn không đem cái đồ chơi này thu hồi đi, bị ta chém đừng oán ta. Dạ Vô Thường tức giận nói. Thân hình hắn lấp lóe, né tránh đoàn kia bóng đen đánh giết, nhưng mà đoàn kia bóng đen vô cùng quỷ dị, thân hình giống như hư ảo, trong hư không xuyên thẳng qua tự nhiên, một ý niệm, chính là Thuấn Di xuất hiện tại trước mặt Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường sắc mặt ngưng lại, lớn quát một tiếng, lật tay một kiếm quét ra, kết quả kia kiếm quang vậy mà xuyên qua bóng đen, chém vào hư không, vậy mà không cách nào thương tổn được nó một chút. Dạ Vô Thường lập tức trong lòng cả kinh, cái này đoàn bóng đen vậy mà không cách nào bị công kích đến, nhưng mà hắn lại là chân thực tồn tại, cũng không phải là hư ảo, lại tương đối nguy hiểm, để cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vô Thường cẩn thận, hàng này kỳ thực là Thái Hư Tông trong cấm địa tồn tại, trước đây ta xâm nhập Thái Hư Tông cấm địa lịch luyện, gặp được cái đồ chơi này, thoát khỏi không xong, cửu tử nhất sinh, cũng may hắn trí tuệ thấp, mới miễn cưỡng làm yên lòng hắn. Ngươi cẩn thận, đừng bị gia hỏa này tiêu diệt a. Diệp Thiên Trọng tại bên cạnh kêu lên. Dạ Vô Thường lập tức đầy trán hắc tuyến, nổi giận mắng, vậy hắn vì cái gì công kích ta? Cái này, ta nói cho hắn biết, đầu của hắn ở chỗ của ngươi. Diệp Thiên Trọng có chút chột dạ đạo. Dạ Vô Thường nghe vậy lập tức thở sâu, tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi, cái kia khi trước xúc động, trong chốc lát không còn sót lại chút gì, hắn giờ phút này, chỉ muốn một kiếm đem cái này hố hàng bổ, đưa ta đầu tới. Nhưng mà, đoàn kia bóng đen lại là hung mãnh vô cùng, không ngừng vồ dết về phía Dạ Vô Thường, thân hình hư ảo, nhưng mà công kích lại là chân thực, hành động ở giữa, càng là có lực lượng cường đại phun trào, cuốn về phía Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường liên tục né tránh, sau đó tế ra một thanh cổ kiếm, phía trên minh văn dày đặc, đủ loại cổ lão hoa văn xen lẫn, ẩn chứa mạc đại lực lượng, hắn một kiếm bổ ra, ánh kiếm màu đen đổ xuống mà ra, giống như hắc triều đồng dạng, như muốn thôn tính thiên địa nhật nguyệt, muốn đem cái này toàn bộ thiên khung đều thôn vệ đi vào, đáng sợ uy thế, đem trọn phiến hư không ép tới sụp đổ, lực lượng cường đại, để cho Diệp Thiên Trọng trừng lớn hai mắt, giật mình không thôi, gia hỏa này. Vậy mà cũng đột phá đến thần hoàng đỉnh phong, nửa bước thần đế cảnh giới. Diệp Thiên Trọng nhịn không được hoảng sợ nói, hơn nữa gia hỏa này thần thông cùng pháp lực, vậy mà cường đại như thế, xoẹt. Hừng hực kiếm quang lập tức đem đoàn kia bóng đen bao phủ đi vào, thủy triều màu đen, thôn thiên phệ địa, đem đoàn kia bóng đen thôn phệ. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Vô Thường lại là biến sắc, chỉ thấy đoàn kia bóng đen tại trong đó hắc triều, vậy mà vẫn như cũ giống như là không nhận chút nào ảnh hưởng, từ cái này hắc triều bên trong vọt ra, từ màu xám trắng chuyển biến thành màu đỏ thắm huyết mâu, lộ ra phá lệ tranh. Dữ tợn cùng kinh khủng, một đạo đáng sợ huyết quang, từ cặp kia trong mắt bắn ra, hóa thành sắc bén sấm sét, xuyên thủng hư không, có đáng sợ lực xuyên thấu, muốn đem Dạ Vô Thường đinh giết. Dạ Vô Thường lúc này cảm thấy rùng mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu, hắn sắc mặt đại biến, nổi giận mắng, cái này rốt cuộc là thứ gì, ta thần thông vậy mà hoàn toàn không cách nào đánh trúng hắn, liền tiên ma bảo điển, vậy mà đều không thể đối với hắn tạo thành ti hào ảnh hưởng. Diệp Thiên Trọng, cái tên vương bát đản ngươi, lão tử bị ngươi hố chết. Liền xem như Dạ Vô Thường, bây giờ cũng không nhịn được nổi nóng, cái này đoàn bóng đen thực sự quá khó chơi, công kích của hắn đối nó không chút nào có hiệu quả, căn bản không thể đánh trúng hắn, phản phất như là đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, cái gì thế công đều đối hắn không có ý nghĩa. Không chỉ như thế, lực lượng của đối phương hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn kinh người. Bây giờ hắn con mắt ở trong bắn ra tới một đạo huyết quang, liền ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, tựa như thiên uy đồng dạng, giống như một đạo đáng sợ huyết sắc thần lôi, so với Tử Tiêu thần lôi, Tịch Diệt thiên lôi mấy người uy lực cực lớn thiên lôi còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Liền xem như lấy Dạ Vô Thường bây giờ tu vi, đối mặt đạo này huyết sắc ánh mắt, cũng nhịn không được hải hùng khiếp vía, cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ầm ầm. Dưới chân hắn hư không sụp đổ, Dạ Vô Thường tung người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, na di ra ngoài, cái kia một đạo huyết sắc ánh mắt, cơ hồ trong cùng một lúc, rơi vào vừa mới chỗ hư không, đem cái kia hư không đánh xuyên, hòa tan. Hơn nữa, cái kia huyết sắc ánh mắt chuyển động, truy tung Dạ Vô Thường thân hình, cắt chém hư không, đem hư không cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, không tốt. Vô Thường thúc thúc, chúng ta tới giúp ngươi. Vương Vô Địch thấy thế, cũng cảm thấy kinh hô một tiếng, đưa tay tại hư không một trảo. Một ngụm trường thương chính là xuất hiện ở tại trong tay, hắn thét dài một tiếng, thân hình trong nháy mắt bắn ra, cuốn theo uy thế kinh người, thẳng hướng đoàn kia bóng đen, Vô Địch ca ca. Vương Hy kinh hô một tiếng, cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài, cùng Vương Vô Địch cùng một chỗ thẳng hướng đoàn kia bóng đen, Diệp Thiên Trọng cũng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, vô thường, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đưa nó trấn áp. Liên thủ đại gia ngươi. Dạ vô thường mắng to, đối với người nào đó oán niệm trầm trọng, phân biệt nhiều năm, không nghĩ tới vừa mới chạm mặt, liền bị đối phương hung hăng hố một đợt, bây giờ dạ vô thường bóng ma tâm lý cực lớn, đối với người nào đó oán niệm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, còn tốt hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, tu vi không giống ngày xưa, bằng không cần phải bị đối phương hố chết không thể, bất quá liền xem như bây giờ, hắn cũng cảm thấy nhức đầu không thôi, cái này đoàn bóng đen, thật sự là quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời không cách nào tìm được phương pháp giải quyết, đừng tức giận thương liều, ta cũng là bất đắc dĩ a. Trước đây ta nếu là không gấp lửa bỏ tay người, mấy năm trước liền muốn cắm cái đồ chơi này trong tay, ngươi bây giờ chỉ thấy không đến ta biết ngươi chắc chắn không nỡ ta chết đi. Diệp Thiên Trọng một mặt chột dạ đạo, ngươi nếu là khi đó chết, ta bây giờ còn có thể cho thêm ngươi đốt mấy tờ giấy. Dạ vô thường mắng, đồng thời thân hình lấp lóe, không ngừng né tránh đoàn kia bóng đen thế công, chương 2395 là cái mù lòa. Thứ 2395 chương. Oanh. Trong hư không, Diệp Thiên Trọng cùng Vương Vô Địch, Vương Hy bọn người đồng thời ra tay, thẳng hướng đoàn kia bóng đen, lực lượng đáng sợ sôi trào, làm cho hư không triệt để sụp đổ, đủ loại cường đại thần thông, uy thế ngập trời, liền xem như thần đế, chỉ sợ cũng không dám sơ suất. Nhưng mà, đám người thần thông rơi xuống, đoàn kia bóng đen lại là vẫn như cũ lù lù bất động, không nhìn thẳng đám người thần thông cùng pháp lực, mặc cho cái kia đủ loại cường đại thần thông trấn áp xuống. Tùy ý cái kia kinh khủng pháp lực bao trùm tới, lại là không hư hao chút nào, cái kia cường đại thần thông, lóng lánh đủ loại ống ánh lại sáng chói phù văn, quy tắc trật tự phun trào, lại không cách nào dao động đoàn kia bóng đen một chút, trực tiếp từ thân thể xuyên qua, hoàn toàn vô hại. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thần thông hoàn toàn không cách nào đánh trúng nó, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Hy hoảng sợ nói, hừ, ta Vương Vô Địch nhất định vô địch thế gian. Ta cũng không tin không trấn áp được cái này một đầu nho nhỏ tà vật, hỗn độn hồng hoang thiên long quyết. Vương Vô Địch lớn quát một tiếng, chấp súng giết tới, hắn toàn thân khí tức dâng lên, loạn phát bay lên, một đầu cực lớn long ảnh, hiện lên ở phía sau hắn, gào thét ở giữa, thiên địa chấn động, sóng âm bên trong, ẩn chứa linh hồn xung kích, có thể trực tiếp công kích nguyên thần, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tất nhiên thần thông của bọn hắn không cách nào đánh trúng cái này đoàn bóng đen. Vậy liền trực tiếp lợi dụng thần hồn công kích, ý nghĩ của hắn đích xác không có sai, nhưng mà đoàn kia bóng đen nguyên thần ý chí lại là cường đại vô song, Vương Vô Địch nguyên thần công kích mặc dù cũng rất không yếu, thế nhưng là căn bản là không có cách trung chuyển cái này đoàn bóng đen nguyên thần thần phách, đoàn kia bóng đen chấn động nhẹ nhẹ một chút, lại là vẫn như cũ không bị hao tổn hại, cái gì? Liền nguyên thần xung kích cũng không thể uy hiếp được nó. Vương Vô Địch giật mình, không... Nguyên thần công kích đối với hắn có hiệu quả, nhưng mà nó thần phách mạnh mẽ quá đáng, ngươi nguyên thần công kích còn chưa đủ mạnh hoành, cho nên mới không thể rung chuyển nó. Ngay lúc này, Chu Lỏng bỗng nhiên xuất hiện ở tại bên cạnh, nhìn xem trước mặt đoàn kia bóng đen, ngưng mắt nói, để cho ta tới thử xem. Trấn ma 36 trận. Tù thiên trói địa. Tỏa linh trận. Chu Lỏng vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra từng tòa đại trận trận văn. Màu vàng kia trận văn tại hắn lòng bàn tay xoay quanh, theo hắn huy động, từng tòa đại trận hóa thành thần thông, bay ra ngoài, trấn áp hướng đoàn kia bóng đen, đại trận bay ra sau, chính là lập tức biến hóa, trong hư không sắp hàng ra, hóa thành từng tòa tuyệt thế đại trận, có phong ma trận, có phong ấn trận, còn có vây nhốt nguyên thần đại trận, trận pháp cường đại rơi xuống, đem đoàn kia bóng đen tầng tầng vây quanh, đủ loại trận pháp cùng nhau vận chuyển, phóng ra đáng sợ uy năng, cái kia toàn bộ hư không đều bị Chu Lỏng trận pháp cầm tù trong đó, trận pháp như vậy, cho dù là thần đế, cũng đừng nghĩ dễ dàng đột phá, thậm chí sẽ bị vây chết trong đó, trống. Đưa ta đầu tới. Đoàn kia bóng đen vẫn tại tức giận gào thét, nhưng mà cơ thể chính xác kịch liệt run rẩy lên, bị vô số trận văn khóa lại, bất quá trong nháy mắt, đoàn kia bóng đen trên thân chấn động ra một vòng khói đen, cái kia vây nhốt nó trận văn, chính là trực tiếp theo nó trong thân thể sâu vào. Không cách nào tại trói buộc lại nó, Chu Lỏng đưa tay khẽ đảo, tỏa linh trận trận văn giống như linh xà đồng dạng, từ bốn phương tám hướng bay tới, thật nhanh xông vào đoàn kia bóng đen trong thân thể, vậy mà tại trong linh hồn sắp xếp thành trận pháp, muốn cầm tù linh hồn, nhưng mà hành động này, lại là triệt để kích thích đoàn kia bóng đen, Nó bản năng cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng chấn động người linh hồn gầm thét, sóng âm chấn động hư không, để cho Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao sắc mặt tái đi, tinh thần gặp xung kích. Đồng thời, đoàn kia bóng đen khí tức trở nên càng thêm cường đại lên, càng thêm táo bạo, phản phất tại trong linh hồn hắn, còn ẩn núp một cái càng kinh khủng hơn ý chí. Cái ý chí này, dường như đang linh hồn chịu đến uy hiếp thời điểm, bị kích thích đến, muốn thức tỉnh đồng dạng. Nó rống to một tiếng, trực tiếp thoát khỏi trận pháp gò bó, liền xông ra ngoài, lấy tốc độ đáng sợ, nhào về phía Dạ Vô Thường, dương lên huyết bồn đại khẩu, đủ để một ngụm nuốt vào một tòa thần nhạc, hướng về Dạ Vô Thường một ngụm nuốt xuống. Dạ Vô Thường lập tức cả người lông tơ đều tạc lập, lúc này hét lớn một tiếng, đồ chó hoang Diệp Thiên Trọng, lão tử bị ngươi hại chết. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường quyết định thật nhanh, trong lòng bàn tay một cái cửa điện ấn ký phát sáng, hắn hét lớn một tiếng, vô sinh chân giới. Một tòa cổ lão cửa điện, lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra tới, Dạ Vô Thường lúc này một đầu xông vào trong đó, sau đó hướng về phía đoàn kia bóng đen lạnh lùng nói, ngươi có bản lãnh đi vào. Đoàn kia bóng đen nhìn chằm chằm trước mặt vô căn cứ hiện lên cửa điện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt, cửa điện kia hiện lên ở bên trong hư không, rõ ràng chỉ là một cánh cửa, lại phản phất đem thiên địa một phân thành hai, môn nội ngoài cửa, hai thế giới. Đoàn kia bóng đen nhìn xem trước mắt cửa điện, vây quanh nó chuyển động một phen, giống như là một cái lạc đường du hồn, truyền ra mờ mịt ý niệm, đi nơi nào. Đầu của ta, đưa ta đầu tới. Nó vậy mà giống như là không nhìn thấy cái kia trong hư không cửa điện, trong hư không chẳng có mục đích bồi hồi, gia hỏa này là cái mù lòa. Vương Vô Địch kinh ngạc nói, nó tự hồ, chỉ có thể bằng vào khí tức, cảm ứng ngoại giới. Chu Tùng trầm ngâm lên, cái gì? Chỉ có thể bằng vào khí tức, cảm ứng ngoại giới. Cửa điện sau Dạ Vô Thường ánh mắt dị động, vội vàng thu liễm lại tự thân khí tức, sau đó từ trong cửa điện, nhô ra thân thể, đưa ta đầu tới. Cái kia nguyên bản mờ mịt bóng đen, lập tức lại rống to một tiếng, nhào về phía Dạ Vô Thường. Ta! Dạ Vô Thường lập tức chửi ầm lên, vội vàng lại rút về cơ thể, kết quả đoàn kia bóng đen tại mất đi khí tức của hắn cảm ứng sau, vậy mà trong nháy mắt liền ổn định ở tại chỗ, lập tức lại bắt đầu chẳng có mục đích lẩn quẩn. Dạ Vô Thường như muốn dẫn vào trong cửa điện, đều thành hy vọng xa vời, chỉ có thể trốn ở trong vô sinh chân giới. Vô sinh chân giới, Vô Thường, ngươi thứ này, ta làm sao nhìn cảm giác có chút nhìn quen mắt, như thế nào cùng công tử nắm giữ luân hồi chân giới có chút tương tự. Đây chẳng lẽ là cùng công tử luân hồi chân giới đồng căn đồng nguyên bảo bối a? Nhìn xem Dạ Vô Thường sử dụng vô sinh chân giới cửa điện, Diệp Thiên Trọng bất cho phép giật mình nói, ngươi đi vào xem chẳng phải sẽ biết. Dạ Vô Thường ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Diệp Thiên Trọng đạo, cũng đúng. Diệp Thiên Trọng lập tức bay đi, bất quá sau một khắc, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn chú ý tới Dạ Vô Thường cái kia ánh mắt u oán, một bộ hận không thể đem hắn chặt thành 18 đoạn bộ dáng. Lúc này từ tâm, cự tuyệt tiến vào, thôi được rồi, ngày khác lại đi tham quan ngươi cái này vô sinh chân giới a, khụ khụ. Diệp Thiên Trọng ngượng ngùng nở nụ cười, có chút chột dạ đạo, Chu Lỏng cùng Vương Vô Địch, Vương Hy cũng có chút kinh nghi nhìn xem Dạ Vô Thường vô sinh chân giới, Vô Thường, cái đồ chơi này, thật cùng công tử luân hồi chân giới có liên hệ sao, ngươi là từ đâu lấy được, cái đồ chơi này chắc có không nhỏ nhân quả a. Chương 2396 Tiên Triều Tức Giận. Thứ 2396 chương. Thần Châu bên ngoài, còn có một đạo thần hồng bắn nhanh, nếu kinh hồng đồng dạng, chính là Đường Nguyệt, cũng hướng về Thần Châu phương hướng chạy đến. Ngoài ra, Linh Mộc, Kinh Trập, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Gió bọn người, cũng đều giống như là nắm giữ ăn ý, cũng tương tự đều đuổi phó Thần Châu. Mà lúc này, Thần Châu Tiên Triều bên trong, Vương Đằng ngày đêm không muốn, cẩn trọng bái phỏng tiên triều các đại chủ mạch thế gia, lấy đặc biệt nhân cách mị lực, hấp dẫn cái này đến cái khác tiên triều chủ mạch thế gia đuổi theo. Chỉ ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tiên triều 108 chủ mạch thế gia đã có một nửa trở thành Vương Đằng tùy tùng. Mà tại một ngày này, tiên triều bên trong bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, lại là ngươi cái này chỉ tử sơn gà. Thả xuống Chu Thiên Nghi. Thần Tiêu trong bảo điện, đang tại chợp mắt Lý Hồng Dục bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Trong đầu đang truyền tới Chu Thiên Nghi từng đạo phản hồi thông tin, trong lúc đột ngột tất cả phản hồi thông tin đều gián đoạn, chỉ phản hồi ra một thân ảnh, đạo thân ảnh kia rõ ràng là Thiên Xu Thánh Tử, chỉ là tại Chu Thiên Nghi năng lực phía dưới, Hói đầu hạt huyễn hóa chi thuật cũng trở thành hư ảo, bị Chu Thiên Nghi nhìn thấu chân thân, trêu đến Lý Hồng Dục lúc này tức giận. Cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia gầm thét thanh âm, như muốn chấn vỡ thiên địa, toàn bộ tiên triều bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, phong vân biến sắc, vô số tiên triều người kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho tiên chủ nổi trận lôi đình như thế? Ta giống như nghe được tiên chủ nhắc tới gà rừng, sẽ không phải là cái kia bảo khố đạo tặc lại trở về tới a? Không ít người giật mình nói, thần tiêu bảo điện bên ngoài, má ơi, hạt gia ta làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng làm nền, lại còn là bị cái này Chu Thiên Nghi bại lộ, trong truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo, quả nhiên lợi hại, chỉ là hàng nhái đều như vậy kinh người, bất quá đáng tiếc vẫn là rơi xuống hạt đại gia trên tay, đi siết. Hói đầu hạt hú lên quá dị, đem Chu Thiên Nghi thu đến bao tải pháp bảo bên trong, khiên bao tải, giạt ra chân liền trốn, hai chân nó nha tự chuyển theo gió hỏa luân giống như, chớp mắt liền hóa thành một vệt thần quang vọt tới phía chân trời, tốc độ nhanh kinh người, muốn đi, cho bản tọa lưu lại. Lý Hồng Dục tức giận không thôi, toàn bộ thần tiêu bảo điện đều bay lên, hướng về hói đầu hạt trấn áp xuống dưới, cái này thần tiêu bảo điện, lại là một kiện vô cùng cường đại pháp bảo, đồng thời, giữa không trung, hiện ra Lý Hồng Dục cực lớn thiên địa pháp tướng, chật ních hư không, nửa cái thiên khung cũng là Lý Hồng Dục tức giận gương mặt cùng thân hình cao lớn, hắn giờ phút này đảo qua những ngày qua lười biếng, cả người khí tức mạnh đáng sợ, thiên địa pháp tướng đứng ở thiên địa, uy áp đáng sợ ép tới hư không không ngừng vỡ vụn, hắn băng lãnh hai mắt khóa chặt hói đầu hạt, thần tiêu bảo điện trấn áp tới, hói đầu hạt kinh hô một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, tránh đi thần tiêu bảo điện trấn áp. Quay đầu hướng Lý Hồng Dục hùng hùng hổ hổ nói, không phải liền là bắt ngươi một cái phá cầu sao, đến nỗi dạng này tức giận sao, hạt đại gia có thế coi trọng ngươi cái này phá cầu, là vinh hạnh của ngươi. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Lý Hồng Dục lập tức càng thêm tức giận, hai bên huyệt thái dương đều cổ động, này thiên địa ở giữa, đáng sợ thiên địa pháp tướng nhô ra đại thủ, chụp vào hói đầu hạt, tới nha, tới bắt nhà ngươi hạt đại gia a, ngươi nếu có thể bắt được nhà ngươi hạt đại gia, ta gọi ngươi theo ta họ. Hói đầu hạt vò đã mẻ không sợ rơi, tả hữu cũng đã bị phát hiện, vậy thì không có gì sợ, uốn éo cái mông kích động đạo, làm cho Lý Hồng Dục tức giận đến cơ thể đều đang phát run, tự tìm cái chết. Lý Hồng Dục triệt để tức giận, con mắt ở trong bắn ra một đạo đáng sợ sát cơ, trong nháy mắt long trời lở đất, nhật nguyệt tinh thần đều như muốn rơi xuống, thẳng hướng hói đầu hạt, một đạo đáng sợ thần quang lao vùng vụt, chém về phía hói đầu hạt, má ơi! Hói đầu hạt lập tức kinh hô một tiếng, đạo này thần quang thật là đáng sợ, uy lực tuyệt luân, càng quan trọng chính là tốc độ quá nhanh, nó không còn dám tiếp tục dừng lại miệng pháo, lúc này kêu gào một tiếng, hạt đại gia nhớ tới trong nhà còn có chuyện, liền không phụng bồi, cáo từ, chớ tiễn đưa. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong chốc lát tại chỗ biến mất, lại là xuyên thẳng qua hư không mà đi, Lý Hồng Dục ánh mắt lạnh lẽo, thần tiêu bảo điện tại hói đầu hạt nơi biến mất hung hăng chấn động. Hư không lập tức liên miên đổ sụp, đồng thời có một đạo sấm sét trốn vào hói đầu hạt qua lại hư không truy tung tiếp, sưu sưu sưu. Đồng thời, cái này động tĩnh khổng lồ, cũng kinh động đến toàn bộ tiên triều, vô số tiên triều đệ tử, tiên triều cường giả, nhao nhao phóng lên trời, cho tới thần vương, từ thần đế, trong nháy mắt chật ních hư không, thần ảnh rậm rạp, tiên chủ. Chỉ là trong một chớp mắt, trong hư không chính là tụ tập mấy chục vạn tiên triều cường giả. Lập tức đem Thiên Xu Thánh Tử, cùng với đầu kia gà rừng đuổi bắt trở về. Lý Hồng Dục quát to, hói đầu hạt chính là huyễn hóa thành Thiên Xu Thánh Tử bộ dáng. Lý Hồng Dục thông qua Chu Thiên Nghi cuối cùng phản hồi hình ảnh biết được cái kia Thiên Xu Thánh Tử chính là hói đầu hạt huyễn hóa, những người khác lại là không có Chu Thiên Nghi, khó mà xem thấu hói đầu hạt ngụy trang, cho nên Lý Hồng Dục trực tiếp hạ lệnh để cho đem Thiên Xu Thánh Tử cùng với hói đầu hạt đuổi bắt trở về, là trong hư không. Mấy chục vạn tiên triều cường giả cùng đáp, sau đó giống như mưa sao băng đồng dạng, hóa thành vô số thần quang, hướng về hói đầu hạt bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lại, theo thời gian đưa đẩy, tiên triều càng ngày càng nhiều người tham gia đến đối với hói đầu hạt truy sát bên trong. Lý Hồng Dục cũng không có ngồi nhìn, cũng tại tự mình truy kích, Chu Thiên Nghi, đối với hắn mà nói, can hệ trọng đại, đây là không cách nào tưởng tượng trọng bảo, hắn quyết không thể để cho người ta từ dưới mí mắt hắn, đem hắn đánh cắp. Mặt khác, để cho Tần Trường Sinh lập tức đến đây gặp ta, các ngươi cùng hắn đồng hành, có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Truy tung hói đầu hạt đồng thời, Lý Hồng Dục giống như nghĩ tới điều gì, mặt âm trầm, hướng người phân phó nói. Mấy cái kia tiên triều cường giả nghe vậy lập tức trong lòng nhao nhao cả kinh, không rõ chuyện này cùng Tần Trường Sinh có quan hệ gì, vậy mà để cho tiên chủ phát ra mệnh lệnh như vậy, để cho bọn hắn có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh, đem Tần Trường Sinh mang đến, đây không phải là để cho bọn hắn đi. Đem Tần Trường Sinh bắt được sao? Bất quá đám người mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng đối với tiên chủ mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên không dám nhiều hơn chất vấn, lúc này nhao nhao lên tiếng, thân hình lóe lên chính là biến mất không thấy gì nữa. Thái Uyên Thế Gia, Vương Đằng đang mời Thái Uyên Thế Gia lão tổ đi tới luân hồi chân giới bên trong ngắm cảnh du lãm một phen, cùng với trò chuyện với nhau quá mức tốt đẹp, tất cả đều một mặt vui vẻ từ luân hồi chân giới trở về, liền lưu ý đến trong tiên triều phát sinh động tĩnh to lớn, chuyện gì xảy ra, tiên triều đây là xảy ra chuyện gì. Vương Đằng nhìn lên bầu trời bên trong, vô số thần hồng bắn nhanh, phô thiên cái địa thần quang đầy thương khung, không khỏi ánh mắt ngưng lại, kinh nghi nói, Thái Uyên lão tổ trực tiếp gọi Thái Uyên gia chủ, hỏi thăm tình huống, công tử, lão tổ, ta vừa mới nhận được tin tức, dường như là cái kia bảo khố đạo tặc lại trở về tới, hơn nữa đánh cắp tiên chủ một cọc bảo vật, làm cho tiên chủ nổi trận lôi đình. Thái Uyên Thế Gia gia chủ mở miệng nói ra, cái gì? Bảo khố đạo tặc trở về, còn đánh cắp tiên chủ bảo vật. Thái Uyên Thế Gia lão tổ không khỏi trong lòng cả kinh, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng, bởi vì, tiến vào luân hồi chân giới ngắm cảnh sau đó, hắn tại luân hồi chân giới trông được đến hắn Thái Uyên Thế Gia bảo khố, cũng biết Vương Đằng cùng bảo khố đạo tặc quan hệ trong đó, cho nên bây giờ mới có thể nhìn về phía Vương Đằng. Chương 2397 cổ suối chứng đạo. Thứ 2397 chương. Vương Đằng nghe vậy cũng cảm thấy sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức không khỏi sắc mặt tối sầm, gia hỏa này, ta không phải là để nó đi dò xét cổ khê sao, nó tại sao lại chạy tới trêu chọc tiên triều tiên chủ đi, lần này lại đánh cắp Lý Hồng Dục bảo bối gì. Trêu đến Lý Hồng Dục tức giận như vậy, toàn bộ tiên triều đều rung chuyển. Vương Đằng không khỏi thở sâu, ngay lúc này, Vương Đằng trong đầu, bỗng nhiên truyền đến rất nhiều ý niệm truyền âm, đều là tới từ trước đây thu phục tiên triều các đại chủ mạch lão tổ cùng gia chủ, công tử, tiên chủ hạ lệnh, tất cả mọi người lực truy nã bảo khố đạo tặc, chúng ta các đại thế gia cũng đều cần phải có hành động, công tử có phân phó gì sao? Từng đạo âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tiên triều các đại chủ mạch thế gia quả nhiên cũng đều thu đến ra lệnh sao, xem ra lần này trụi lông đánh cắp đồ vật, quả thật không thể coi thường a, để cho Lý Hồng Dục để ý như thế, điều động toàn bộ tiên triều sức mạnh, bắt trụi lông. Bây giờ tiên triều rung chuyển, trật tự đại loạn, các đại chủ mạch thế lực chỉ sợ cũng đã xuất động đi đuổi bắt trụi lông, ta bây giờ muốn tiếp tục đi thu phục những thứ này chủ mạch thế lực, đã có chút không tiện, đã như vậy, cái kia thì làm cuối cùng một phiếu a. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, chuyện cho tới bây giờ, lưu lại tiên triều sớm muộn phải bại lộ, hắn không có khả năng ngồi nhìn hói đầu hạt bị tiên triều trấn áp bắt, phải có chút hành động, công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thái Uyên lão tổ nhìn về phía Vương Đằng đạo, hai đầu lông mày mang theo vài phần tan, chỉ cảm thấy chính mình quá xui xẻo, mới vừa vặn thần phục Vương Đằng, kết quả là gặp phải chuyện như vậy. Ngay lúc này, nơi xa, tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, trong lúc đột ngột thiên hoa loạn trụy, tù và trống tấu, đủ loại trong suốt tiên đạo cánh hoa bay múa xoay quanh, bay lả tả từ trên trời giáng xuống. Những thứ này tiên đạo cánh hoa, mỗi một phiến đều óng ánh trong suốt, ở trong ẩn chứa tiên đạo ảo diệu, ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, trừ cái đó ra, trong hư không kia, có đáng sợ cảnh tượng hiện lên, tiên ảnh lấp lóe, mông lung không thể suy xét, rõ ràng là tiên đạo dị tượng, tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, có người thành tiên, một cổ cường đại lực lượng vô hình, từ cái này tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu phóng xạ đi ra, Vương Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu, hừng hực ánh mắt động xạ hư không, bắn thẳng về phía cái kia tiên đạo dị tượng sở tại chi địa, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, là nàng lại muốn xung kích tiên đạo, muốn chứng đạo chân tiên. Vương Đằng con ngươi co rụt lại, cái kia tiên đạo dị tượng chỗ thân ảnh, rõ ràng là cổ khê, đối phương bế quan nhiều năm, bây giờ vừa mới xuất thế, vậy mà liền muốn nhất cử thành tiên, chứng đạo chân tiên chính quả, không thể để cho nàng thành công. Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, hắn đều không hy vọng đối phương thành công chứng đạo tiên đạo, là cổ khê thần nữ, nàng lại muốn chứng nhận tiên đạo chính quả. Thái Uyên lão tổ cũng không nhịn được giật mình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Hừ, chứng đạo tiên đạo, nàng chứng nhận không được đạo. Bây giờ tiên triều trật tự đại loạn, tất cả mọi người đều đang bận biểu đuổi bắt trụi lông, chúng ta bây giờ liền đi hạch tâm bí địa, đánh lén cái này cổ khê thần nữ. Các ngươi lập tức chuẩn bị một chút, mang lên tất cả mọi người, đánh lén xong chúng ta liền chạy, ta cũng muốn về trước Trường Sinh Phong một chuyến. Vương Đằng mở miệng nói ra, lời nói ra, để cho Thái Uyên lão tổ cùng Thái Uyên gia chủ nhau nhau thần sắc ngẩn ngơ, bọn hắn nghe được cái gì, Vương Đằng phải mang theo bọn hắn, đi đánh lén cổ khê thần nữ, xong liền chạy, đánh lén dạng này có hại võ đức sự tình, như thế nào tại trong miệng công tử, như thế thanh tân thoát tục, còn có chạy trốn loại chuyện này, vì sao cũng nói thản nhiên như vậy, như thế hào khí vượt mây, bớt nói nhiều lời, nhanh làm chuẩn bị kỹ càng dài sinh phong tụ hợp. Vương Đằng quát lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bắn về phía Trường Sinh Phong. Trên đường Vương Đằng ý niệm đưa tin cho thủ hộ tiên thổ tiểu thế giới đêm trắng thần đế bọn người, để cho bọn hắn đem tiên thổ di tích thế giới đào đi, đi tới Trường Sinh Phong tụ hợp. Cái này tiên thổ tiểu thế giới là cái rất hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong có một loại đặc thù quy tắc trật tự, có thể sinh ra lại uẩn dưỡng ra thuần dương long, là hiếm có bảo địa, loại vật này đương nhiên muốn thu đi. Tiên thổ tiểu thế giới sở tại chi địa, công tử nói thế nào? Đêm trắng thần đế bên cạnh, mấy cái khác thủ hộ trưởng lão nhao nhao nhìn xem đêm trắng thần đế, mở miệng hỏi. Đêm trắng thần đế nghe được mệnh lệnh Vương Đằng, trong đầu mông mông, há hốc mồm nói, công tử để chúng ta đem cái này tiên thổ tiểu thế giới đào đi, tiếp đó đi Trường Sinh Phong tụ hợp. Cái gì? Đem tiên thổ tiểu thế giới đào đi. Cái kia mặt khác bốn trưởng lão nhao nhao ngẩn ngơ, cứng họng. Thần Châu, tiên triều nhất cử nhất động, đều kéo theo bát phương ánh mắt, nhất là lần này, toàn bộ tiên triều chấn động, càng có tiên đạo dị tượng, không che giấu chút nào hiển lộ ra, khiến cho toàn bộ tiên triều bầu trời, toàn bộ Thần Châu dải đất trung tâm, đều khí thế hỗn loạn, là tiên triều tổng bộ vị trí, tiên triều bầu trời trật tự đại loạn, tiên triều bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đi Thần Châu Chu Lỏng, Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng đều cảm ứng được tiên triều chỗ Thần Châu trung tâm. Truyền lại tới động tĩnh, nhất là cái kia thành tiên động tĩnh, tiên đạo khí thế nở rộ, phóng xạ toàn bộ Thần Châu, là tiên đạo khí thế, tiên triều bên trong, có người ở thành tiên. Chu Lỏng ánh mắt ngưng lại, con mắt ở trong cũng có trận pháp vận chuyển, phản phất có thể nhìn thấy đến xa xôi tiên triều bên trong phát sinh hết thảy, cái gì? Chứng đạo thành tiên. Nếu là tiên triều thật sự có nhân chứng đạo thành liền chân tiên chính quả, vậy chúng ta muốn lật đổ tiên triều, liền khó khăn. Công tử chắc chắn sẽ không ngồi nhìn kỳ thành tiên, tất nhiên sẽ khai thác hành động, chúng ta mau đi tới. Mấy người trò chuyện ở giữa, chính là nhao nhao bước nhanh hơn, hướng về tiên triều vị trí chạy tới. Chư vị nhanh lên, công tử vừa mới truyền đến ý niệm, tiên triều có người muốn thành tiên, bây giờ công tử đang chuẩn bị muốn đi ngăn cản, cử động lần này sau đó, công tử tình cảnh nhất định nguy hiểm, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, chạy tới tiếp ứng công tử. Nam Trạch Châu, yêu giới bên trong, một lão già lo lắng thúc giục nói, người này chính là trước đây bị Vương Đằng phái đi ra ngoài chớ việc trưởng lão. Trước đây, Vương Đằng từ Thần Tiêu trong bảo điện sau khi rời đi, trở lại Trường Sinh trên đỉnh, liền có một loại dự cảm không tốt, cảm thấy tiên triều chi chủ Lý Hồng Dục có thể phát giác một ít gì, thân phận của mình có thể đã bại lộ, cho nên lập tức phái chớ càng dài. Lão, chạy tới yêu giới, liên hệ yêu tộc, chỉnh lý nghịch tiên minh, chuẩn bị cùng tiên triều ngã bài. Chớ việc trưởng lão cũng không một đường lao vùng vụt, mà là thông qua yêu tộc bí mật xây dựng ở bên ngoài Thần Châu một tòa viễn cổ truyền tống trận pháp, bí mật chạy tới yêu giới. Loại này cực xa cấp bậc viễn cổ truyền tống trận pháp, toàn bộ thần giới, cũng không có vài tòa, một mực ẩn nấp ở đây, là yêu tộc một cái bí mật. Trước đây Vương Đằng thay thế Tần Trường Sinh sau, cùng Đại Vương, cùng với Long tộc một vị khác thần đế, Bạch Hồng Lão Tổ chạm mặt thời điểm. Bạch Hồng Lão Tổ bí mật truyền niệm đem việc này nói cho hắn biết, bây giờ, yêu giới bên trong, không chỉ là có cường giả yêu tộc, còn có rất nhiều khác các đại thế lực nhân tộc thế lực, cũng tại mấy cái tháng trước, chớ việc trưởng lão mang theo Vương Đằng phân phó đi nơi đây thời điểm, nhao nhao tập kết mà đến, tất cả đều là những năm gần đây. Yêu tộc bí mật liên minh nghịch tiên minh thành viên, bây giờ, tất cả mọi người thế lực, bao quát yêu tộc, cùng nhau cấu thành nghịch tiên minh, tề tụ yêu giới. Muốn thông qua yêu tộc viễn cổ truyền tống trận, đem đại quân truyền tống đến Thần Châu, chương 2398 tập kết nhân thủ. Thứ 2398 chương. Trường Sinh Phong, Vương Đằng hỏa tốc chạy về Trường Sinh Phong, triệu tập nhân thủ, hắn đưa tin Bác Phương, thông tri cho chính mình trong khoảng thời gian này bí mật thu phục 108 chủ mạch thế lực, chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời, hắn đem Trường Sinh Phong tất cả bế quan tu luyện người, hết thảy triệu tập xuất quan, công tử gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta, không biết có gì phân phó. Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhao nhao tề tụ, toàn bộ Trường Sinh trên đỉnh, cường giả tụ tập, cho tới thần vương cảnh giới tiên triều tinh nhuệ đệ tử, từ lão tổ cấp thần đế đỉnh phong, toàn bộ đều ở đây một ngày hiện thân Trường Sinh Phong. Tiên triều trật tự đại loạn, bản công tử dự định phải thừa dịp làm loạn một món lớn. Chư vị, hôm nay chính là chúng ta cùng tiên triều đúng nghĩa lần thứ nhất đại chiến, từ nay về sau một vạn năm, đều sẽ có người nhớ kỹ một trận chiến này. Vương Đằng nhìn quanh tứ phương, cao giọng nói, toàn thân khí tức hừng hực, cùng thường ngày nội liễm hoàn toàn khác biệt. Lần này, chính là hắn ngủ đông tiên triều nhiều năm như vậy sau một lần bộc phát, cái gì? Công tử là muốn dự định thừa dịp loạn, chính thức tiến đánh tiên triều sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Trường Sinh trên đỉnh, tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, mặc dù bọn hắn cũng đã biết Vương Đằng chân chính thân phận, cũng biết bọn họ cùng tiên triều sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng cũng không nghĩ tới, một ngày này tới mau như vậy, công tử, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn tiến đánh tiên triều, phải chăng quá trò đùa một chút, tiên triều nội tình thâm hậu, bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ căn bản rung chuyển không được tiên triều, công tử thế nhưng là có cái gì kín đáo kế hoạch sao? Kiếm Sơn lão tổ trầm giọng nói, các ngươi không cần phải lo lắng, bản công tử cũng sớm đã bố trí xong hết thảy, đã sớm phái người ra ngoài, đưa tin yêu tộc động thủ, ít ngày nữa yêu tộc cùng với toàn bộ nghịch tiên minh, vô số đại quân, đều đem cùng đè thần châu, tiếp ứng chúng ta. Chúng ta bây giờ, chính là muốn thừa dịp tiên triều đại loạn, lặng lẽ meo meo cắt đứt tiên triều tương lai hy vọng, vụng trộm trấn áp tiên triều một chút cường giả, để cho tiên triều loạn lên thêm loạn. Tốt, cụ thể sự nghi, bản công tử liền không ở đây lãng phí miệng lưỡi, bây giờ thời gian trân quý, chúng ta phải lập tức khởi hành, nắm giữ tiên cơ, các ngươi không cần biết quá kỹ càng, theo bản công tử một trận chiến chính là. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, uy nghiêm vô song, trên thân vô hình ở giữa, vậy mà toát ra một loại uy nghiêm của cấp trên, phần phật. Ngay tại Vương Đằng trở lại Trường Sinh Phong, động viên Trường Sinh trên đỉnh tất cả tùy tùng thời điểm. Lý Hồng Dục phái ra mấy cái tiên triều cường giả, cũng nhao nhao đuổi theo Trường Sinh Phong, Tần Trường Sinh ở đâu, phụng tiên chủ chi mệnh, thỉnh Trường Sinh thánh tử, đi tới thần tiêu bảo điện, bái kiến tiên chủ. Một đạo âm thanh trung khí 10 phần vang lên, âm thanh vang dội truyền vào trong Trường Sinh Phong, trong Trường Sinh Phong, bây giờ trận pháp toàn diện mở ra, che giấu Trường Sinh Phong bên trong hết thảy tình huống, đạo thanh âm này sau khi rơi xuống, trong Trường Sinh Phong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lão giả kia nhíu nhíu mày, cùng đồng hành hai người nhìn nhau, sau đó sầm mặt lại, lần nữa trầm giọng quát lên, Tần Trường Sinh ở đâu, tiên chủ triệu kiến, còn không hiện thân, theo chúng ta đi gặp mặt tiên chủ. Âm thanh vang dội vang vọng thiên khung, giống như tiếng sấm, lăn vào trong Trường Sinh Phong, ầm ầm. Trong Trường Sinh Phong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoanh minh, cái kia phong tỏa đại trận, toàn diện tản ra, lộ ra Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng vô số tùy tùng. Rậm rạp chằng chịt cường giả, khoảng chừng hơn 10 vạn người, tất cả đều là Vương Đằng tích lũy tháng ngày thu nhận tùy tùng. Những người này, cũng không bao quát vừa mới thu nhận những cái kia 108 chủ mạch thế lực, những cái kia vừa mới thu nhận tiên triều chủ mạch, như Thái Biên Thế Gia mấy người, chưa đi Trường Sinh Phong, mà là tại âm thầm triệu tập bộ tộc, đem xem như sau này viện quân. Bất quá, chỉ là Trường Sinh trên đỉnh 10 vạn đại quân, vẫn như cũ đủ để rung động đến cái này ba cái thụ mệnh đến đây bắt Vương Đằng người. Cái này ba tên cường giả, nhìn thấy Trường Sinh trên đỉnh, tập kết hắn đội hình, lúc này liền là con ngươi co rụt lại. Nếu như đây chỉ là một cái bình thường 10 vạn đại quân, bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bất kỳ một cái nào thánh tử phong, đều có thể tụ tập được như thế đại nhất nhóm người. Một cái chủ mạch thế gia, càng là nắm giữ hơn 100 vạn nhân khẩu cùng chiến lực. Nhưng mà trước mắt chi này 10 vạn đại quân, rõ ràng khác biệt, bởi vì chi này 10 vạn đại quân, thấp nhất cũng là thần vương cất bước. Hơn nữa còn đều không là bình thường thần vương, cũng là có cực cao thiên phú cùng tiềm lực tinh nhuệ thiên tài. Không chỉ như thế, thần vương còn không phải nhánh đại quân này cơ sở, chỉ chiếm căn cứ không đến một nhân số. Trong đó còn có rất lớn một nhóm người, vậy mà đều là thần hoàng cấp bậc cường giả. Mà trừ ra những thứ này, phía trước nhất một hàng kia thần đế, càng là thấy ba người trong lòng hung hăng trầm xuống, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, cái này Trường Sinh trên đỉnh, lúc nào có nhiều như vậy thần đế, trong đó còn có mấy tôn lão tổ cấp bậc thần đế, còn có mấy cái kia, nếu như không có nhớ lầm, không phải hẳn là tại thủ hộ tiên triều một cái trọng yếu bí cảnh, tiên thổ tiểu thế giới sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, xuất hiện tại Trường Sinh Phong, đêm trắng thần đế, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, các ngươi không phải hẳn là tại thủ hộ tiên thổ tiểu thế giới sao, cũng dám làm trái tiên chủ mệnh lệnh, tự ý rời vị trí. Ba người kia đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về phía đêm trắng thần đế bọn người hoảng sợ nói, nhưng mà, đêm trắng thần đế căn bản không thèm để ý bọn hắn, Lý Hồng Dục lại vào lúc này muốn triệu kiến ta, hơn nữa còn phái ba người các ngươi thần đế cấp bậc cao thủ tự mình đến đây, xem ra hắn quả nhiên là đã sớm đối với ta sinh nghi, phái các ngươi đến đây, có phải hay không còn nói cho các ngươi biết, nếu là ta không đi, các ngươi liền có thể đối với ta khai thác cường ngạnh phương sách. Vương Đằng nhìn xem ba cái kia trưởng lão, cười ha ha nói, Tần Trường Sinh, ngươi cũng dám hô to tiên chủ tục danh. Ba vị trưởng lão kia lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, ha ha ha ha, hô to tục danh của hắn lại như thế nào, tính toán, lười nhắc cùng các ngươi dài dòng, đem bọn hắn ba cái bắt lại cho ta, nếu là bọn họ nguyện ý thần phục, tạm tha bọn hắn một mạng, nếu là phản kháng, liền giết chết bất luận tội. Hôm nay, ta Vương mỗi người, đem làm trở về chính mình, cái gì Tần Trường Sinh, phát nhiều như vậy thề độc, đã sớm thiên lôi đánh xuống. Vương Đằng cười ha ha, sau đó vung tay lên, Kiếm Sơn lão tổ đám người nhất thời cùng nhau động thủ, ra tay trấn áp cái kia ba tên trưởng lão, ba người kia nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, ngươi không phải Tần Trường Sinh. Ngươi đến cùng là ai? À, đêm trắng, các ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay, các ngươi biết mình đang làm gì không? Các ngươi dám can đảm phản bội tiên triều, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết, tự chui đầu vào rọ a. Ba người rống to, ra sức phản kháng, nhưng mà ba người chỉ có thần đế trung hậu kỳ tu vi, chỗ nào là đêm trắng thần đế, Kiếm Sơn lão tổ đám người đối thủ, Trường Sinh trên đỉnh, rất nhiều thần đế đồng thời ra tay, lực lượng cường đại rung chuyển trời đất, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền đem ba người trấn áp lại, ba người thà chết chứ không chịu khuất phục, hướng về phía Vương Đằng nổi giận mắng, các ngươi dám can đảm phản bội tiên triều, cùng tiên triều là địch, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống rời đi tiên triều, có thể sống rời đi thần châu, các ngươi tất cả đều phải chết, tất cả đều phải chết. Phốc. Ba người lời nói chưa nói xong, chính là nhao nhao mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, Vương Đằng Phong khinh vân đạm quét ba người một mắt, ồn ào. Chương 2399 thân thiết. Thứ 2399 chương thân thiết. Thứ 2399 chương. Các ngươi đều trước tiên tạm thời giấu đi, quá nhiều người đã thảo kinh xà. Tiện tay đánh chết ba cái kia Lý Hồng Dục phái đến đây bắt Vương Đằng thần đế trung hậu kỳ cao thủ, Vương Đằng Phong khinh vân đạm nói, lập tức triệu hồi ra luân hồi chân giới cửa vào, đem Trường Sinh trên đỉnh, tất cả mọi người đều thu vào trong luân hồi chân giới, che giấu. Sau đó, Vương Đằng lẻ loi một mình, hướng về tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu điện xạ mà đi. Ở đó tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, có đáng sợ tiên đạo khí thế phun trào, tiên đạo dị tượng rực rỡ vô cùng. Cái kia tiên triều thần nữ Cổ Khê, không xuất thế thì rồi, xuất thế liền kinh người, hắn giống như là thật sự cổ tiên đại năng chuyển thế, bây giờ chứng đạo tiên đạo, tốc độ kia so với cổ ma lão tổ trước đây muốn hiệu suất nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà cũng đã thuận lợi ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên khí, không chỉ như thế, nàng động tác nhẹ nhàng cùng thành thạo, cánh tay trong lúc huy động, từng cái tiên đạo trật tự, chính là chuyển động đứng lên, tiên đạo cảm ngộ, từ trong nội tâm mà sinh. Phản phất căn bản vốn không cần nàng lại đi cẩn thận cảm ngộ, từng cái tiên đạo phù văn, chủ động hướng về trong thân thể nàng chui vào, một chút xíu tiên khí, cũng không ngừng ngưng luyện ra tới, hắn quanh thân khí tức, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, cách nhau rất xa, Vương Đằng đều cảm giác được kinh tâm không thôi, cảm nhận được cái kia cổ tiên đạo áp bách, trong lòng của hắn rung lên, người này thật chẳng lẽ là cổ tiên đại năng chuyển thế không thành, chứng đạo tiên đạo thủ pháp, vậy mà như thế thông thạo. Nhanh như vậy chính là đã ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên khí, ta phải tranh thủ ngăn cản nàng mới được, bằng không nếu là người này nhiều hơn nữa ngưng luyện ra mấy đạo tiên khí đi ra, lấy người này thủ đoạn, dù là chứng nhận không phải thật tiên quả vị, cũng hơn nữa khó có thể đối phó. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, vừa nghĩ, một bên hướng về tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu bay đi, phi nhanh ở giữa. Trên đường, Vương Đằng gặp phải không thiếu truy sát hói đầu hạt tiên triều cường giả, tiên triều các bộ nhân mã, trong hư không phi nhanh, truy sát hói đầu hạt, thanh thế hùng vĩ. Vương Đằng xa xa liếc mắt nhìn đội hình như vậy, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, tiên triều cái này đội hình thực sự quá cường đại, dù sao cũng là tại tiên triều tổng bộ, cường giả như mây, nguyên bản mấy chục vạn đội hình, trong khoảng thời gian ngắn, đã mở rộng đến không dưới trăm vạn đội hình, có thể tưởng tượng bức tranh này, hơn trăm vạn tiên triều đệ tử, cường giả, hắc thiên đè địa, truy sát một người, cảnh tượng như vậy, cho dù là thần đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc cường giả, đều phải tê cả da đầu, thậm chí là hư tiên, đều phải kinh tâm. Ân, Trường Sinh Thánh Tử, ngươi không đuổi theo kích cái kia bảo khố đạo tặc sao, đây là muốn đi nơi nào? Có tiên triều trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng, dừng ở trước mặt Vương Đằng, cùng Vương Đằng chào hỏi, thần sắc hơi kinh ngạc, truy kích bảo khố đạo tặc, cái này không đơn thuần là chịu đến Lý Hồng Dục mệnh lệnh, càng quan trọng chính là, bọn hắn cũng đều từng bị hại nặng nề, bị bảo khố đạo tặc chiếu cố qua, đối nó căm thù đến tận xương tủy, cho nên bây giờ mới có nhiều người như vậy, nghiến răng nghiến lợi, dạng này ra sức truy sát hói đầu hạt. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, mở miệng nói, ta mặt khác chịu đến tiên chủ mệnh lệnh, cần lập tức đi làm, đến nỗi truy sát bảo khố đạo tặc, tiên triều nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể để cho nó chạy trốn hay sao? Nói cũng phải, ha ha, đã như vậy, vậy lão hủ liền cáo từ trước, tiếp tục đuổi theo cái kia đáng giết ngàn đao bảo khố đạo tặc. Ân, trưởng lão lại đi thôi, bắt được cái kia bảo khố đạo tặc, nhớ kỹ thay bản thánh tử nhiều chặt lên một đao, để tiết bản thánh tử mối hận trong lòng. Vương Đằng mở miệng nói ra, trưởng lão kia nghe vậy mỉm cười, cười nói, ta nghe nói Trường Sinh Phong trước kia cũng lọt vào cái kia bảo khố đạo tặc chiếu cố, Trường Sinh Thánh Tử yên tâm, mấy người bắt được cái kia bảo khố đạo tặc, lão hủ nhất định thay Trường Sinh Thánh Tử nhiều chặt lên hai đao, thay Trường Sinh Thánh Tử xuất ngụm ác khí. Nói xong, trưởng lão kia cũng không ở trì hoãn, hóa thành một vệt sáng tiếp tục hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Vương Đằng nhìn xem cái này mênh mông cuồn cuộn truy sát đại quân, không khỏi thở sâu, trụi lông a trụi lông, đội hình như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng treo a, chỉ cần đang trì hoãn sơ qua thời gian, chờ ta tại tiên triều hạch tâm bí địa phóng cái thịnh đại pháo hoa, đến lúc đó có lẽ có thể thay ngươi kiềm chế lại những thứ này tiên triều đại quân. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, vì hói đầu hạt yên lặng cầu nguyện, chỉ mong hàng này thật sự thâm tàng bất lộ, có thể thông dong chạy ra những thứ này tiên triều truy sát đại quân truy sát. Lập tức, Vương Đằng không lại trì hoãn, nghịch tiên triều truy sát đại quân phi nhanh, đi tiên triều hạch tâm bí địa. Theo Vương Đằng dần dần tới gần tiên triều hạch tâm bí địa, Vương Đằng cảm giác rõ ràng đến, tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu cái nào đó bên trong bí cảnh, tản mát ra đáng sợ động tĩnh, cái kia cường đại tiên đạo khí thế, phát động thiên địa chi lực, dẫn phát sức mạnh triều tịch, từng cơn sóng liên tiếp, phóng xạ đi ra, khiến cho cái này cả khu vực sức mạnh đều sôi trào, cái kia trên bầu trời, cổ khê khổng lồ pháp tướng, chen đầy nửa cái thiên khung, một cổ lực lượng cường đại gột rửa tới. Vương Đằng tiên thể óng ánh, cái kia gột rửa đi ra ngoài lực lượng cường đại, khuynh tả tại trên người hắn, như một xuân phong, dừng lại. Ngay tại Vương Đằng đi tới tiên triều hạch tâm bí địa, cái kia bí địa cửa vào trấn giữ trưởng lão bỗng nhiên mở ra con mắt, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ẩn chứa uy thế cường đại, nhiếp nhân tâm phách, đây là tiên triều hạch tâm bí địa thủ hộ giả, phòng ngừa có người xâm nhập hạch tâm bí địa, quấy rầy đến tiên triều chư vị lão tổ thanh tĩnh. Chỉ có tiên triều lão tổ Triệu Kiến hay là nắm giữ nơi này thông hành lệnh mới có thể niềm nở không trở ngại tiến vào hạch tâm bí địa. Cổ khê lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực của tiên đại năng chuyển thế, trở thành tiên triều thần nữ sau, địa vị cũng không thể coi thường, cho nên mới có thể tại cái này hạch tâm bí địa bên trong bí cảnh bế quan tu luyện. Hai vị tiền bối, các ngươi hẳn là nhận biết ta là tiên triều đương đại thánh tử, trước đây đã từng tới qua cái này bí địa bái kiến lão tổ. Bây giờ có chuyện quan trọng muốn bái kiến lão tổ, thỉnh hai vị tạo thuận lợi. Vương Đằng cười khanh khách nói, bái kiến lão tổ. Chúng ta cũng không có nhận được lão tổ mệnh lệnh, ngươi có thông hành lệnh sao? Hai người nhìn xem Vương Đằng đạo, không có. Vương Đằng lắc đầu, hai người nhìn nhau, trầm giọng nói, không có thông hành lệnh, không thể trực tiếp đi vào, ngươi chờ, chúng ta trước tiên bẩm báo chư vị lão tổ. Hai người tiếng nói rơi xuống. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, bẩm báo chư vị lão tổ, nếu là tha cho các ngươi bây giờ bẩm báo lão tổ, vậy ta còn như thế nào áp dụng kế hoạch, Bẩm báo lão tổ thì không cần, ta cùng với hai vị trưởng lão mới quen đã thân, không bằng trước hết để cho ta tiễn đưa hai vị một cọc tạo hóa a. Vương Đằng mỉm cười, nụ cười chân thành mà thành khẩn, để cho người ta xem xét cũng rất thân thiết. Hai người nhíu nhíu mày, tiễn đưa chúng ta tạo hóa, ngươi muốn hối lộ chúng ta, không phải nói giúp ngươi bẩm báo lão tổ sao? Vương Đằng bình bộ tiến lên, trên mặt mang người vật vô hại nụ cười, nói đây không phải hối lộ, chỉ là đơn thuần cảm thấy cùng hai vị lão đại ca thân thiết, muốn cùng hai vị lão đại ca kết giao bằng hữu. Đến, hai vị lão đại ca nhìn, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đưa tay vung lên, chỉ điểm ở giữa, một tòa cổ lão cung điện, lưu chuyển tiên đạo khí tức, hiện lên ở trước mặt hai người. Cái này tiên đạo khí tức, là Vương Đằng lợi dụng luân hồi chân giới sức mạnh, mô phỏng cổ khê đưa tới tiên đạo dị tượng bên trong tản mát ra tiên đạo khí tức tạo mà ra, lệnh cái này luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện, càng thêm phù hợp một cọc tiên đạo chí bảo đặc tính. Chương 2400 giải quyết tốt đẹp. Thứ 2400 chương giải quyết tốt đẹp. Thứ 2400 chương. Ân, đây là thật cường liệt tiên đạo khí tức, đây chẳng lẽ là tiên bảo? Cái kia hai cái thủ hộ trưởng lão lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được trước mắt tòa này cổ lão cung điện chỗ lưu chuyển ra tới mãnh liệt tiên đạo khí tức, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Hai vị trưởng lão quả nhiên cũng là người biết nhìn hàng, liếc mắt liền nhìn ra tòa cung điện này cùng tiên bảo có liên quan, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến đây bái kiến lão tổ, chính là muốn đem cái này tiên bảo hiến tặng cho lão tổ. Cái này tiên bảo là tại hạ trước đây tại Bắc Bộ Ma Châu tiêu diệt cổ ma tộc thời điểm, tại trong di tích của cổ ma lấy được, nội hàm vô thượng tiên đạo ảo diệu. Trong khoảng thời gian này, tại hạ đã từng tìm hiểu kỹ càng ẩn chứa trong đó tiên đạo ảo diệu, như thể hồ quán đỉnh, được ích lợi không nhỏ. Ta xem hai vị lão đại ca thân thiết, liền đem cái này tiên bảo trước tiên cho hai vị lão đại ca cũng xem, cảm thụ tìm hiểu một chút ẩn chứa trong đó tiên đạo ảo diệu, chậm hơn một chút lại hiến tặng cho chư vị lão tổ, xem như tại hạ cùng với hai vị lão đại ca kết một thiện duyên. Vương Đằng trên mặt mang nụ cười chân thành, trong miệng lại không có nửa câu nói thật. Cái kia hai cái thủ hộ trưởng lão nghe vậy nhao nhao ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Vương Đằng chần chờ nói, dạng này thật sự có thể sao? Đương nhiên có thể. Hai vị trưởng lão vì ta tiên triều cúc cung tận tụy, thủ hộ nơi đây vô tận năm tháng một tấc cũng không rời, đối với tiên triều trung thành tuyệt đối, chỉ là quan sát tìm hiểu một chút cái này tiên bảo bên trong tiên đạo ảo diệu đáng là gì. Tới tới tới, hai vị lão đại ca tới, đến mặt tiền đến xem, khoảng cách gần cảm thụ cái này tiên bảo bên trong tiên đạo ảo diệu, vãn bối chỉ nguyện hai vị lão đại ca có thế sớm ngày đốn ngộ tiên đạo, đến lúc đó ta tiên triều liền đem lại nhiều hai vị khiên đỉnh trụ cột. Vương Đằng vỗ ngực nói, cái kia hai cái trưởng lão nghe vậy nhìn nhau, nghe tâm hoa nộ phóng, nhưng lại vẫn như cũ có chút thận trọng. Vương Đằng nhiệt tình lôi kéo hai người tới chính diện, cảm thụ tiên đạo khí tức, hai vị lão đại ca cảm nhận được sao, có phải hay không có một cổ tiên đạo khí tức, đập vào mặt, từng đoạn huyền diệu khó giải thích tiên đạo ảo diệu, lưu chuyển mà đến. Phản bối trước đây chính là loại cảm giác này. Vương Đằng mở miệng nói ra, hai vị thủ hộ trưởng lão một mặt mờ mịt, nói, cái này. Chúng ta không có cảm giác đến a. Không có cảm giác đến, đây không có khả năng, ta trước đây chính là như vậy, đứng ở nơi này trước cửa điện, liền cảm nhận đến nồng đậm tiên đạo khí tức, đập vào mặt, cường đại mà huyền ảo đủ loại tiên đạo trật tự pháp tắc, vây quanh ta bay múa, để cho ta như si như say, làm gì vãn bối tu vi cảnh giới quá mức thấp, trong lúc nhất thời không cách nào đốn ngộ. Ai? Đúng, ta hiểu được, hai vị trưởng lão nhất định là khoảng cách quá xa, các ngươi lại tới gần một chút, hẳn là có thể cảm nhận được. Vương Đằng làm như có thật đạo, hai vị thủ hộ trưởng lão nghe vậy lại đến gần một chút, nhưng vẫn như cũ một mặt mờ mịt, không có cảm giác chút nào, chuyện gì xảy ra, vừa rồi đều rõ ràng cảm thấy tiên đạo khí tức, như thế nào bây giờ ngược lại không cảm giác được, ngươi nói những cái kia tiên đạo ảo diệu, cũng không có hiện ra. Hai người nhíu mày nhìn về phía Vương Đằng đạo, cái gì? Còn cảm giác không thấy, đây không có khả năng a, chẳng lẽ? Vương Đằng nghe vậy một mặt kinh ngạc, sau đó giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ cái gì? Hai vị thủ hộ trưởng lão nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Vương Đằng, ngươi biết thứ gì? Cái này? Chẳng lẽ hai vị trưởng lão là không có tiên duyên? Vương Đằng hít sâu một cái nói, không có tiên duyên, có ý tứ gì? Hai cái thủ hộ trưởng lão cao mày nói, chính là không có tiên đạo tiềm lực, vô duyên tiên đạo. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, một mặt tiếc nuối nói, không có tiên đạo tiềm lực, vô duyên tiên đạo. Nghe được Vương Đằng lời nói, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi, như bọn hắn người như vậy, đã tu luyện đến thần đế hậu kỳ cảnh giới, bây giờ theo đuổi lớn nhất, chính là tiên đạo, bọn hắn, chính là mang cái này hy vọng, một ngày lại một ngày cố gắng tu hành, kết quả bây giờ, Vương Đằng lại nói cho bọn hắn không có tiên duyên, không có tiên đạo tiềm lực, vô duyên tiên đạo, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, hai vị lão đại ca đừng nóng vội, có thế hai vị lão đại ca chỉ là tiên duyên nông cạn một điểm, cũng không phải là hoàn toàn không có tiên duyên, dù sao, có thể nhìn thấy tiên bảo, cũng đã là tiên duyên. Như vậy đi, hai vị lão đại ca không bằng lại đi gần một chút, đi vào cảm thụ, có thế liền có thể cảm nhận được, cái kia tiên đạo tồn tại, lấy hai vị lão đại ca tu vi cảnh giới, lắng động nhiều năm như vậy, nói không chừng có thế lập tức đốn ngộ, một buổi sáng thành tiên đâu. Vương Đằng kiên nhẫn lừa gạt đạo, hai người sắc mặt biến đổi không chắc, nhìn xem luân hồi cung điện, trong mắt mang theo vài phần hồ nghi, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, tính toán, có thế chúng ta thực sự là cùng tiên đạo vô duyên, thứ này nếu là muốn hiến tặng cho chư vị lão tổ, vẫn là trước hết để cho chư vị lão tổ trưởng trưởng nhãn a, chúng ta bây giờ liền thông báo chư vị lão. Hai người nói còn chưa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại sức mạnh, cho ta đi vào đi các ngươi. Vương Đằng bỗng nhiên ra tay, đưa tay chính là một chưởng, hung hăng đập vào hai người trên lưng, hai người bất ngờ, tuyệt đối không ngờ rằng vị này tiên triều đương đại thánh tử, cũng dám ra tay với bọn họ, đánh lén tính toán bọn hắn, còn không cho hai người phản ứng lại, hai người chính là bị Vương Đằng một chưởng từ phía sau đập vào luân hồi trong cung điện, một chưởng này lực đạo kinh người, cũng may hai người xem như nơi này thủ hộ trưởng lão, nội tình thâm hậu vô cùng, so với bình thường thần đế, còn cường đại hơn nhiều lắm. Cũng không có bị Vương Đằng một chiêu này đánh lén đến nhục thân bạo toái, nhưng coi như như thế, hai người cũng có phần không dễ chịu, nhục thân mặc dù không có bạo toái, nhưng mà cũng nổi lên vết rạn, hơn nữa thể nội khí huyết quay cuồng đến kịch liệt, ngươi lại dám đánh lén chúng ta, ngươi. Hai người ổn định thân hình, kinh sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi cái gì ngươi, các ngươi nếu là sớm nghe lời của ta, chú định đi vào, bản công tử cần phải đánh lén các ngươi sao? Vương Đằng phủi tay, thản nhiên nói, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, hai người lập tức giận quá, dám can đảm công kích trưởng lão, mạnh mẽ xông tới cấm địa bí cảnh, giết hắn. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền muốn hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, nhưng mà Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương, tâm niệm khẽ động, một cổ vô hình lực lượng cường đại, trong nháy mắt ngưng kết thành một bức dày tường, đem hắn thần thông ngăn cản lại tới, đồng thời, đem hai người trực tiếp phong bế ở luân hồi trong cung điện, để cho hai người nửa bước không được rời đi, tiến vào luân hồi cung điện còn nghĩ đi ra. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đại thủ một phen, tại hai người trong ánh mắt kinh hãi, đem luân hồi chân giới thu vào, thân hình của hai người, cũng theo luân hồi chân giới cùng nhau biến mất không còn tâm tích, hoàn mỹ kết thúc công việc. Vương Đằng phủi tay, nhìn xem trước mặt hạch tâm bí địa cửa vào, lại liếc mắt nhìn chỗ sâu cái nào đó trong bí cảnh bắn ra đáng sợ hơn dị tượng, Vương Đằng lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền bắt đầu ngưng kết đạo thứ hai tiên khí sao, thủ pháp thật đúng là thông thạo, thực sự là cổ tiên đại năng chuyển thế sao? Nếu thật là cổ tiên đại năng chuyển thế, vậy lần này vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt đi, bằng không thì coi như lần này ngăn trở kỳ thành tiên, nó sau vẫn như cũ có thành tiên khả năng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Trước đây cái kia cổ ma lão tổ lần thứ nhất bị quấy nhiễu đánh gãy thành tiên sau, đều có thế đốn ngộ tiên đạo chân lý, lần nữa dẫn phát tiên đạo dị tượng thành tiên. Cái này cổ khê nếu thật là cổ tiên đại năng, đã thức tỉnh cổ tiên ký ức, trong lúc này trong nội tâm chính là có được kiếp trước tiên đạo ký ức, nắm giữ hoàn chỉnh tiên đạo cảm ngộ, đã như thế, coi như lần này bị cưỡng ép gián đoạn, chỉ cần đạo cơ không hủy, liền vẫn như cũ còn có thành tiên khả năng.